Thiên Kim Giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc đó, Nguyễn Kiều gần như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ có tiếng pháo hoa rào rào nổ tung như tiếng tim đập thình thịch như hươu chạy loạn. Cô ngây người nhìn người đàn ông trước mặt, mọi thay đổi của Hoắc Nam Châu đều có dấu vết. Trước đây cô không để ý, sau này cô đều nhìn thấy. Còn lời tỏ tình hôm nay, giống như giác quan thứ sáu mà tất cả các cô gái đều có, như thể đã sớm dự đoán được. Nhưng khi thực sự đối mặt, Nguyễn Kiều vẫn cảm thấy không thể tin được và bối rối. Em có thể suy nghĩ một thời gian. Hoắc Nam Châu nhìn cô ngây người, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhẹ. Sau đó dưới ánh mắt của Nguyễn Kiều, anh lấy ra một chiếc túi gấm đưa cho cô. Hả? Nguyễn Kiều cảm thấy lạ lẫm. Trước giờ chỉ có cô tặng túi gấm cho người khác. Đây là lần đầu tiên có người tặng cho cô. Hoắc Nam Châu thấy cô tò mò, cũng không nói nhiều, chỉ nói. Nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon. Nguyễn Kiều cầm lấy chiếc túi gấm nhỏ nhắn, một tiếng, lúc quay người lại ngoảnh đầu lại. Ngủ ngon, đợi đến khi trở về phòng, cô liền không kịp chờ đợi mà mở túi gấm ra. Một lá bùa giấy màu vàng đập vào mắt, những nét chữ được vẽ bằng chu sa trên đó trông vô cùng quen mắt. Nguyễn Kiều ngẩn người một giây, sau đó mới nhận ra. Đây không phải là lá bùa ước nguyện mà cô tặng cho Hoắc Nam Châu sao? Ước gì được nấy, cho nên là muốn nói với cô rằng, anh rất muốn trở thành người bạn trai mua trà sữa cho cô sao? Trình Lê là người đầu tiên nhận ra Nguyễn Kiều không bình thường. Trong bữa tối của bốn người, mặc dù cô ta uống hơi nhiều nhưng khi vừa về đến nhà cũ, chị dâu nhìn thấy vẻ say sưa của cô ta liền vội vàng pha trà giải rượu, để Trình Lê uống ừng ực hai cốc. Trình Lê dựa vào một bên, dòng suy nghĩ cũng nhanh chóng trở lại. Vểnh tai nghe ngóng, vừa khéo nghe thấy chị dâu thứ hai đang nói chuyện với Trình Huyền về Hoắc Nam Châu. Trình Huyền thở dài, em và chị đã tạo cơ hội cho cậu ta và Kiều Kiều như vậy. Nếu cậu ta còn không nắm bắt được, thì người này không còn cứu vãn được nữa. Để bà nội từ bỏ sớm đi. Trình Lê chen vào bên cạnh Trình Huyền, ghé sát tai chị dâu thứ hai nói nhỏ. Em thấy sắp rồi. Sau đó Trình Lê mở điện thoại, định hỏi Nguyễn Kiều đã về nhà an toàn chưa. Kết quả vừa mở WeChat, trước tiên đã thấy vòng bạn bè của Nguyễn Kiều. Lướt xuống 10 bài đăng mới nhất thì hầu như đều tự khen tự mình. Các quý tộc độc thân trong vòng bạn bè có muốn xem bùa đào hoa không? Hàng Nguyễn Kiều, chắc chắn là hàng hiệu. Một cái không đủ, hai cái sẽ đủ, đảm bảo đào hoa nở đỏ rực. PS, đã kiểm tra hiệu quả, đặt hàng trong vòng 24 giờ đều được giảm giá 8%. Trình Lê, trên đầu người phụ nữ từ từ hiện ra một dấu hỏi lớn. Trình Lê nhìn chằm chằm vào bốn chữ, đã kiểm tra hiệu quả, mà cau mày, đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Cô chỉ nhớ Nguyễn Kiều đã tặng bùa đào hoa cho Hoắc Nam Châu. Chẳng lẽ Nguyễn Kiều đã treo hai cái ở nhà sao? Trình Lê hít vào một hơi, quay đầu đi tìm Nguyễn Kiều để hỏi, em có đào hoa rồi sao? Tiện thể gửi ảnh chụp màn hình cho cô ấy. Nguyễn Kiều do dự 2 giây, có sao? Trình Lê, sao? Nguyễn Kiều dừng lại 2 giây, không phải chị biết rồi sao? Hình ảnh ngại ngùng nhỏ bé bất kính. JPG, hả? Trình Lê chớp mắt, đào hoa mà cô ta biết không phải là Hoắc Nam Châu sao? Chờ đã, Hoắc Nam Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt dài và hẹp của Trình Lê đột nhiên mở to. Cô ta như đoán được điều gì đó. Ngón tay đặt trên bàn phím nhưng lại căng thẳng đến mức không thể nhấn xuống được. Một lát sau, cô ta quả quyết cầm điện thoại quay người đi đến khu vườn. Sau một thời gian tu sửa, khu vườn từng bị Thái Vân và những người khác làm cho hỗn loạn đã được khôi phục lại nguyên trạng. Dưới ánh đèn đêm, muôn hoa rực rỡ, hương thơm nồng nàn, trông vô cùng đẹp mắt. Trình Lê ho 2 tiếng, bấm một cuộc gọi, nhưng sau khi điện thoại được kết nối, cả hai đều không ai mở miệng. Nguyễn Kiều vừa nghĩ đến cảnh Hoắc Nam Châu tỏ tình liền thấy xấu hổ, xuyên vào tiểu thuyết. Hoặc nói đúng hơn, từ đầu đến cuối cô chưa từng nghĩ Hoắc Nam Châu sẽ tỏ tình với cô. Trong tiểu thuyết, người chỉ quan tâm đến công việc, lạnh lùng nhạt nhẽo hơn cả nam chính là Hoắc Nam Châu, vậy mà lại để mắt đến cô. Có một khoảnh khắc Nguyễn Kiều thậm chí còn nghĩ có phải bùa đào hoa cô bán cho Hoắc Nam Châu có vấn đề gì không? Ví dụ như có khả năng khi vẽ bùa, cô không tập trung, vô tình vẽ sai. Cuối cùng treo trong văn phòng của Hoắc Nam Châu khiến người ta bị hạ bùa. Vì vậy, cô đã vội vàng đăng một bài viết trên vòng bạn bè, muốn tìm vài chú chó độc thân để xác minh lại. Còn về cái gì mà đã kiểm tra hiệu quả, quảng cáo chẳng phải đều phóng đại như vậy sao? Nếu không thì làm sao bán được? Nghĩ đến đây, Nguyễn Kiều thở dài một hơi. Sự thay đổi nhỏ nhặt cuối cùng cũng khiến Trình Lê chú ý. Cô ta ho một tiếng, giả vờ rất bình tĩnh hỏi. Hoắc Nam Châu tỏ tình với em rồi à, Nguyễn Kiều? Trình Lê cũng không hỏi Nguyễn Kiều đang nghĩ gì vào lúc này, chỉ cười tủm tỉm nói. Hoắc Nam Châu lớn từng này rồi mà chị thật sự chưa từng thấy anh ấy động lòng với cô gái nào, gọi là độc thân từ trong bụng mẹ. Người như anh ấy mà chủ động tỏ tình thì đúng là chị không ngờ tới. Cho nên, bảo bối, anh ấy tỏ tình như thế nào? Nguyễn Kiều và Trình Lê có mối quan hệ tốt. Mặc dù hai người cách nhau gần 20 tuổi nhưng Nguyễn Kiều vừa coi đối phương là chị gái, vừa coi đối phương là bạn bè. Mặc dù đã cân nhắc đến mối quan hệ họ hàng giữa Trình Lê và Hoắc Nam Châu nhưng cô vẫn kể lại chi tiết mọi chuyện. Trình Lê nghe xong thì ôm bụng cười lớn. Hoắc Nam Châu tỏ tình mà hàm xúc thế à? Chị tưởng người như anh ấy sẽ trực tiếp nói một câu, làm bạn gái anh sẽ cho em mọi thứ. Cách chương.